Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, Thái Hậu qua đời, 2, chương 1476, Thái Hậu qua đời, 2, là Thái Hậu huyết, là một cái con rối sư. Trên má có trong suốt yêu hoa quỳnh, hắn dùng con rối chi tác ở bên ngoài đã giết chết hảo vài người. Một cái ám vệ bị thương. Nhưng cắn răng nói, ngươi thấy rõ ràng sao? Cơ Huyền Thương lạnh lùng hỏi, trên má có trong suốt yêu hoa quỳnh con rối sư chỉ có đàn cửu. Nhưng là đàn cửu đã chết, chết ở trên tay hắn. Hắn không có khả năng thất thủ, thần xem nhất thanh nhị sở. Kia ám vệ chắc chắn nói, hắn bỗng nhiên xông tới, không khỏi phân trần liền động thủ. Cơ Huyền Thương cùng Trọng Quỳ đều là luyện dược sư. Đối hơi thở nhất mẫn cảm, huống hồ lấy đàn cửu kiêu ngạo, nguyên bản lại không thể có thể che giấu hơi thở, trong không khí, ẩn ẩn có con rối sư nguyên khí ở chảy xuôi, Trọng Quỳ cầm nắm tay, trở nên đứng lên, theo kia cỗ hơi thở liền đuổi theo ra đi, Cơ Huyền Thương cùng sau lưng nàng, bắt lấy nàng nói, ta với ngươi cùng đi, Trọng Quỳ cắn răng, không có hé răng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Người đã sớm biết hắn không chết. Cơ Huyền Thương xem nàng ửng đỏ ánh mắt. Hai ngày trước biết đến, Trọng Quỳ không có phủ nhận. Nhưng là hắn cái gì đều không nhớ rõ. Ta cũng chưa hề nghĩ tới muốn đi trêu chọc hắn. Thầm nghĩ tưởng an vô sự, nếu hắn thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Làm sao có thể bắt đi mẫu hậu. Cơ Huyền Thương xem của nàng biểu cảm. Chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn. Nếu mẫu hậu đã chết. Ngươi sẽ giết hắn sao? Hắn chưa hẳn sẽ làm chuyện như vậy, Trọng Quỳ không dám khẳng định. Đàn cửu người kia, hắn không biết dùng như vậy phức tạp thủ đoạn giết người. Hắn muốn giết người nhất chiêu sẽ giết chết, sẽ không bắt đi, hắn năm đó còn bắt đi ngươi. Cơ Huyền Thương nhắc nhở nàng, năm đó hắn chưa hề nghĩ tới muốn giết ta, Trọng Quỳ lắc đầu. Trong lòng không có để. Bởi vì bên ngoài này chết đi nhân, quả thật là chết ở con rối chi tác hạ, nhưng trên mặt có trong suốt yêu hoa quỳnh, lại không có khả năng là Tô Cừ. Ngươi hiện tại như vậy vì hắn nói chuyện, là vì đối với hắn cảm tình sao? Không là, Trọng Quỳ đỏ hồng mắt, chính là hắn vì sao phải bắt đi Thái Hậu. Nàng là người sắp chết, đối đàn cửu không có một chút tác dụng có lẽ. Mục đích của hắn chính là dẫn ngươi xuất hiện đâu? Cơ Huyền Thương cười lạnh, Trọng Quỳ kinh ngạc xem hắn, nói, sẽ không, ngươi làm sao mà biết sẽ không? Ta, Trọng Quỳ không biết, hiện tại trở về đàn cửu, làm cho nàng có một loại xa lạ cảm giác, hắn tựa hồ nghe mệnh cho Tô Cừ, nếu là Tô Cừ mệnh lệnh, ngươi vô điều kiện tín nhiệm hắn, ta chỉ là cảm thấy, lấy của hắn tính cách sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng nếu hắn bị người khống chế, vậy khác làm biệt luận, Trọng Quỳ bằng phẳng nói. Trước kia đàn cửu nàng có thể 100% hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng hiện tại này đàn cửu, nàng lại trong lòng không có để. Cơ Huyền Thương cũng không có nói cái gì nữa. Hai người đi ra thành, theo đàn cửu hơi thở, cơ hồ đuổi theo ra Hàm Dương. Càng là đi được xa, Trọng Quỳ trong lòng lại càng là không yên. Nàng biết rõ cẩm sắt thân thể là tình huống gì. Thời gian dài như vậy chạy đi, nhất định sẽ nhường thân thể của nàng đổ xuống. Hai đấm gắt gao nắm, nàng cảm giác được bên người Cơ Huyền Thương cũng hơi thở trầm lãnh. Trong lòng hắn so nàng càng lo âu đi, dù sao hắn là cẩm sắt từ nhỏ bảo hộ lớn lên. Đối cẩm sắt cảm tình, tự nhiên so Trọng Quỳ muốn thâm nhiều lắm. Mơ siêu cẩm sắt trên người có nồng đậm vị thuốc. Dọc theo đường đi cũng không có che giấu hơi thở, cho nên muốn truy tìm của nàng tung tích cũng không nan. Ra khỏi thành hơn 20 lý một chỗ trên sườn núi. Hai người đồng loạt phát hiện cẩm sắt vết máu. Hết chương.